Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, chịu đủ trắc trở. Mễ Tử Hiên vừa mới tiến đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe kêu Tôn Thiết Trụ nam tử yếu ớt. Nói, y tá ta van cầu các ngươi để ta xuất viện a. Ta thật không có tiền. Ta ở lại đây ta bà nương ai chiếu cố? Nàng là người điên a? Là xảy ra chuyện gì? Ta về nhà như thế nào cùng nhóc con nói rõ sao? Các ngươi để cho ta xuất viện a? Y tá án lấy nam tử đều là vẻ mặt làm khó thần sắc. Thấy được Mễ Tử Hiên, lập tức hướng hắn quang tới cầu trợ ánh mắt. Mễ Tử Hiên đi qua cúi người vỗ vỗ Tôn Thiết Trụ bả vai nói: Tôn Thiết Trụ, ngươi bây giờ không thể ra viện, ngươi có thể mới làm xong giải phẫu, xuất viện nguy hiểm quá lớn, ngươi muốn là ngã xuống, ngươi hài tử cùng lão bà đã có thể càng không người quản. Nằm viện khó khăn bệnh viện gánh chịu, ngươi cũng đừng nghĩ việc này. Tôn Thiết Trụ tự nhiên biết Mễ Tử Hiên nói đúng, nhưng hắn không xuất viện lão bà của mình thế nào? Nàng điên điên khùng khùng chạy ra đi xuất chút chuyện thế nào? Đói chết, khát xấu thế nào? Tôn Thiết Trụ đều hung hăng vỗ giường cảm kích nói: Cảm ơn ngươi đại phu, đối với ngươi nằm viện ta bà nương thế nào? Nàng là tên điên a, đói không biết ăn, khát không biết uống, liền xe cũng không biết trốn. Ta là thực sợ nàng gặp chuyện không may a. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói: Nàng hiện tại cũng ở bệnh viện, dùng một ít thuốc đã ngủ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ phái người nhìn xem nàng, cho nàng ăn uống, không cho hắn chạy loạn. Cùng qua tuyên ảnh lập tức hung hăng kéo xuống Mễ Tử Hiên góc áo. Nhìn hắn quay đầu lại chừng hắn nhất nhãn hạ giọng nói: Ta vậy có nhân thủ nhìn cái người điên kia, người là ngươi nhặt về, muốn xem ngươi xem. Tuyên ảnh nói là lời nói thật, cấp cứu trung tâm vốn là rất bận rộn, nhân thủ không đủ dùng, bằng không thì cũng sẽ không khiến Mễ Tử Hiên xuất viện trước hơi giảm bớt nhân thủ không đủ tình. Huống là thật không ai tay 24 tiếng đồng hồ nhìn xem kia tên điên. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ nói: ta xem được rồi đi. Tuyên ảnh chừng hắn nhất nhãn không nói gì đi. Mễ Tử Hiên muốn xuất viện trước, kia có thời gian nhìn xem kia tên điên. Tuyên ảnh này sẽ đi tìm người, nhìn xem có thể hay không bay ra cá nhân nhìn xem kia tên điên. Tôn Thiết Trụ lập tức đối với Mễ Tử Hiên thiên ân vạn tạ. Nếu không là trên người có tổn thương, hắn này sẽ đều muốn quỳ xuống cho Mễ Tử Hiên dập đầu. Mễ Tử Hiên cũng chưa đi, mà chỉ nói: Thế tử ngươi lúc nào điên? Tôn Thiết Trụ thật dài thở dài nói: Có vài năm, chúng ta kết hôn biết được nàng một chút việc đều không có. Về sau lão đại, nói đến đây Tôn Thiết Trụ này bảy xích hán tử lại rơi nước mắt. Hắn tự tay lau lau đỏ hồng mắt nói: Lão đại 4 tuổi năm đó ném, lúc ấy là lão nương ta nhìn, tìm không được tôn tử. Lão nương một sốt ruột liền thắt cổ, cha ta sốt ruột phát hỏa cũng không có chịu đựng, không có vài ngày cũng đi. Nhà của ta kia bà nương một sốt ruột liền điên, nhiều năm như vậy chúng ta một mực ở tìm hai tử. Có thể, nhưng chỉ có tìm không được, nàng bệnh điên càng ngày càng lợi hại, năm trước thiếu chút cầm lão nhị nhưng trong giếng đi, may mắn người trong thôn phát hiện. Bằng không thì lão nhị, ai, ta là thật không có không dám đem nàng để ở nhà. Chỉ có thể mang theo nàng xuất ra vừa đi làm một bên tìm lão đại. Nghe Tôn Thiết Trụ nói xong Mễ Tử Hiên trong lòng cũng là đối với không đảm đương nổi chịu. Hảo hảo một cái ra cứ như vậy hủy. Hắn thở dài nói: Các ngươi tìm vài năm. Tôn Thiết Trụ nói: Tìm 5 năm 8 tháng 14 ngày. Không đúng, đến hôm nay hẳn là 15 ngày. Tìm không được a. Nói xong câu đó Tôn Thiết Trụ bụng mặt không tiếng động khóc lên. bên cạnh mấy cái y tá cũng là rơi nước mắt. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Tôn Thiết Trụ bả vai nói, ngươi có hài tử ảnh chụp sao? Tôn Thiết Trụ sát lau nước mắt liên tục nói, có, có. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi quần móc ra một tấm hình. Hắn sợ ảnh chụp bị hao tổn, dùng vải plastic bao lấy. Ảnh chụp bảo tồn rất tốt, hắn mang tại trên thân thể nhiều năm như vậy, lại vẫn cùng tân không sai biệt lắm. Mễ Tử Hiên cầm lên nhìn xem, trong tấm ảnh là một ôm sắp mơ xin gắn cười to nam hài. Lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, ánh mắt rất sáng, rất khả ái. Mễ Tử Hiên dùng di động đối với ảnh chụp đập một tấm hình. Hắn nghĩ giúp đỡ Tôn Thiết Trụ tìm xem hài tử. Hiện tại đến vị trí đều có giám sát và điều khiển. Khắp nơi đều có di động, mà trên điện thoại di động cũng có camera. Lấy Lạc Lạc năng lực đen tiến giám sát và điều khiển mạng lưới cùng với di động, vẫn có rất lớn hy vọng tìm đến hài tử. Mễ Tử Hiên xuất phòng bệnh lập tức cầm ảnh chụp chia Lạc Lạc, khiến nó lập tức bắt tay vào làm tìm kiếm hài tử. Nói nhảm, Lạc Lạc tự nhiên không quên nói điều kiện. Nó nói điều kiện rất đơn giản, chính là để cho Mễ Tử Hiên mua sắm càng nhiều nguyên vật liệu, nguyên kiện tiếp tục thăng cấp phòng thí nghiệm. Trước trận Mễ Tử Hiên cùng có túi so với mặt cũng làm sạch, tự nhiên không có biện pháp đáp ứng. Nhưng hiện tại có Mạc Vu Phi cung cấp 10 triệu tài chính, Mễ Tử Hiên lập tức mở miệng đáp ứng hạ xuống. Suy nghĩ quay đầu lại liền đi mua. Phòng thí nghiệm cũng xác thực có thăng cấp dưới vội vàng. Đến bây giờ Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi tự nhiên cũng không tâm tư đi dạo phố. Hai người trực tiếp hồi trường học. Tề Vi Vi tiến ký túc xá, Bành Tư Yến liền từ thượng phố nhô đầu ra hì hì cười nói, cùng Mễ Tử Hiên cuộc hẹn đi thôi. Tề Vi Vi thở dài nói, là đi cuộc hẹn, có thể kết quả tại đường dành riêng cho người đi bộ gặp được cái người bệnh. Tại bệnh viện vội vàng đến bây giờ mới trở về. Bành Tư Yến lắc đầu cười khổ nói, hai người các ngươi này vận khí thật đúng là chênh lệch. Đi dạo cái phố đều có thể gặp được người bệnh. Ngươi nói hai người này nhiều lắm bối a. Ta xem a, hai người quay đầu lại trở về Long xem tốt nhất hương đi dạo vận a. Nói đến đây Bành Tư Yến như có điều suy nghĩ nói, không từng như vậy cũng tốt. Mễ Tử Hiên liền một tiểu tử nghèo, cùng ngươi dạo phố cũng không có tiền mua quần áo cho ngươi. Bao cái gì, tại bệnh viện bận việc cả đêm chung quy so với ngươi xem thượng cái gì, hắn không có tiền lấy lòng. Mua tốt, a, Mễ Tử Hiên có một cỗ hơn 50 vạn xe, kỳ thật không tính tiểu tử nghèo. Thế nhưng Bành Tư Yến rất rõ ràng Tề Vi Vi gia đình điều kiện. Không dám nói phú khả địch quốc, nhưng phóng tầm mắt hoa hạ cũng tuyệt đối đọc coi là điều kiện coi như không tệ gia đình. Tề Vi Vi y phục trên người kia một kiện không phải là 5 vạn trở lên. Chỉ là nàng điệu thấp, chưa bao giờ nói mà thôi. Có nhìn ra hỏi nàng, nàng cũng chỉ nói là tải trên mạng mua cao phòng chế hàng. Cùng Tề Vi Vi so sánh, Mễ Tử Hiên không phải là tiểu tử nghèo vậy là cái gì? Cho nên Bành Tư Yến nói không sai. Bành Tư Yến thở dài nói, ngươi nói ngày đó quản mã trí nếu chẳng phải không là nam nhân hẳn là hảo. Người soái còn có tiền, với ngươi quả thực là tuyệt phối. Mễ Tử Hiên đến là rất đàn ông, nhưng không đẹp trai trả lại không có tiền. Ai? Nghe xong Bành Tư Yến nói như vậy người trong lòng. Tề Vi Vi không vui. Không vui nói, hắn là trưởng khó coi. Nhưng so với quản mã trí có tiền, ta nói với ngươi, trước trận hắn nằm viện biết được, bạn hắn sang đây xem hắn, trực tiếp liền cho hắn 10 triệu chia hoa hồng. Lúc ấy ta đều mộng. Bành Tư Yến nghe xong lời này lập tức tới tinh thần, vội la lên, 10 triệu chia hoa hồng. Vì vì người nhanh chóng theo ta nói rõ chi tiết nói. Tề Vi Vi cùng Bành Tư Yến hảo cùng thân tỷ, lưỡng giống như tự nhiên cũng không có gạt hắn, liền kỹ càng nói với nàng Mễ Tử Hiên tình huống. Bành Tử Yến nghe xong lập tức hoảng sợ nói, ta trời ạ, tiểu tử này nguyên lai là cái thổ hào, còn trẻ như vậy thân giá liền quá ngàn vạn, vì vì ngươi nhặt được bảo. Nói đến đây Bành Tử Yến kinh ngạc nói, không đúng a, ngươi nói hắn như vậy có tiền có bản lĩnh, làm gì vậy đương đại phu a? Này sống hữu tạng lại mệt mỏi, nếu hắn ta mới không lo đại phu, làm lão bản thật tốt. Đồng dạng vấn đề Tề Vi Vi cũng hỏi qua Mễ Tử Hiên, nhưng Mễ Tử Hiên trả lời là hắn liền thích đương đại phu, thích trị bệnh cứu người cảm giác. Tề Vi Vi cầm Mễ Tử Hiên bắt đầu nói cho Bành Tử Yến nghe. Bành Tử Yến thở dài nói, thật đúng là cái quái nhân. Nói xong lập tức bát quái nói, Vi Vi hai người phát triển đến kia bước, có hay không cái kia? Thời điểm này Tề Vi Vi đã cởi quần áo ra, chỉ mặc thiếp thân lót ngực cùng với nội y, bộ ngực sữa bão mãn mà trắng nõn, bụng dưới bằng phẳng có không có mảy may thịt thừa, cũng mà còn có ngư nhân tuyến. Hiển nhiên Tề Vi Vi là một thường xuyên tập thể hình nữ hài. Nàng bờ mông có thể so sánh biệt nữ hài ngạo nghễ ưỡn lên nhiều. Đây là nàng kiên trì trường kỳ tập thể hình kết quả. Hai cái đẹp chân lại dài lại thẳng, thấy tương đồng nữ nhân Bành Tử Yến đều rất là tâm động. Tề Vi Vi cầm y phục phóng tới trong tủ quần áo đỏ mặt nói, ngươi hủ nữ, cái gì cũng nói, ngươi sẽ không sợ về sau tìm không được nhà chồng. Bành Tử Yến vừa trợn trắng nhãn nói, lão nương mới không sợ, ngươi nhanh chóng chi tiết đưa tới hai ngươi đến cùng phát triển đến một bước kia. Tề Vi Vi lấy ra áo ngủ thay đổi đỏ mặt nói, chính là kéo kéo tay mà thôi. Kỳ thật Mễ Tử Hiên đã thượng hai lũy, thế nhưng Tề Vi Vi không có ý tứ nói. Bành Tử Yến lần nữa vừa trợn trắng nhãn nói, nhà của ngươi Mễ Tử Hiên đừng nhìn trưởng không biết thế nào, nhưng quá chiêu nữ hài thích, hắn mới tại ngực ngoài ở vài ngày a. Ngươi xem một chút hiện tại ngực ngoài những cái kia y tá, tất cả đều cho Mễ Tử Hiên dệt khăn quàng cổ, ngươi nên xem trọng hắn, bằng không thì gia hỏa này cần phải chạy tới đánh giá ăn. Người trong lòng chịu nữ hài hoan nghênh, Tề Vi Vi là đã vui mừng, vừa khổ phiền muộn, vui mừng là người trong lòng như vậy được hoan nghênh, nói rõ hắn ưu tú, buồn rầu là sợ Mễ Tử Hiên bổ chân, cùng những nữ nhân khác lêu lổng. Nghĩ vậy Tề Vi Vi thật dài thở dài, hiển nhiên rất là lo lắng. Bành Tử Yến cho nàng nghĩ kế nói, Vi Vi nếu là hắn muốn cùng ngươi cái gì kia, ngươi có thể ngàn vạn không thể đáp ứng. Nam nhân này đều là đồ tồi, càng là không chiếm được càng quý trọng, càng là dễ dàng đạt được, hắn lại càng không xem ra gì. Tề Vi Vi tự nhiên rất rõ ràng Mễ Tử Hiên mỗi ngày cùng cái động dục sói con chó giống như vây quanh nàng đi dạo muốn làm gì. Nhìn hắn vẻ mặt rất khó chịu bộ dáng, nội tâm đều muốn đáp ứng hắn, nhưng Bành Tử Yến vừa nói như vậy, Tề Vi Vi lập tức cầm trong lòng nghĩ pháp giết chết tại nảy sinh trạng thái. Mễ Tử Hiên cũng không biết Bành Tử Yến một phen để cho Tề Vi Vi thay đổi, muốn đem Tề Vi Vi cho ăn, độ khó lập tức điều chỉnh đến âm phủ cấp bậc. Nếu là hắn biết lời đoán chừng đánh chết Bành Tử Yến tâm đều có. Ngươi nói ngươi nhiều cái gì miệng a? Bên kia Mễ Tử Hiên liên tục tại trên mạng chọn mua chính mình cần muốn cái gì. Lại lớn như vậy công phu hơn 600 vạn liền ném vào đi. Mễ Tử Hiên lòng này đau, nhưng hắn có thể có biện pháp nào? Phòng thí nghiệm là phải thăng cấp, bằng không thì Mễ Tử Hiên tiếp sau kế hoạch căn bản thực hiện không. Buổi tối 12 điểm Mễ Tử Hiên mới thịt đau trên giường, nằm ở kia thở ngắn than dài. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình mua những vật này lắp ráp hảo phòng thí nghiệm có thể vì hắn cung cấp đồ vật, lại để cho Mễ Tử Hiên vô cùng hưng phấn, cùng nhau đi tới. đến hôm nay cuối cùng là có thể kiếm chút có khoa học kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên theo thường lệ đi bệnh viện đi làm. Ngày hôm qua hưng phấn quá độ, rạng sáng 3-4 điểm mới ngủ. Hôm nay hắn là ngáp liền thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.